chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 291. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 291. Đây không phải là thứ em muốn à? Lê Nhật Linh biết rõ Lê Nhã Tuyết rất ngang ngược. Từ nhỏ Lê Nhã Tuyết đã ngang ngược hay làm bậy. Dù là chị gái nhưng cho tới bây giờ cô cũng không có tư cách dạy dỗ cô ta. Mà chỉ có thể đi theo sau dọn đẹp tàn cuộc. Cho nên lúc Lê Nhã Tuyết tới gần Lâm Quân, điều đầu tiên cô cảm thấy là luống cuống. Nhưng khi cô đang bước tới gần bọn họ, muốn kéo Lê Nhã Tuyết ra thì Lâm Quân chợt ôm lấy Nhã Tuyết. Là Lâm Quân chủ động sao? Không ai có thể ép buộc anh, trừ khi anh tự nguyện. Đầu Lê Nhã Tuyết dựa sát vào Lâm Quân, còn Lâm Quân thì cứ nắm chặt lưng áo Lê Nhã Tuyết. Bước chân cô cứng đờ. Chờ đến khi Lâm Quân buông ra, trên gương mặt của anh đã in một dấu son nổi bật. Trái tim Lê Nhật Linh lập tức thắt lại. Thật sự đã hôn nhau rồi. Không phải nhìn lầm, Lê Nhã Tuyết vẫn dựa vào lồng ngực Lâm Quân. Đắc ý nói, anh chê tôi bẩn mà sao không từ chối nụ hôn của tôi thế? Tay cô ta lướt nhẹ trên lồng ngực anh. Nếu muốn thì nhớ tới tìm tôi đấy. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng hết. Cút, Lâm Quân siết chặt tay cô ta. Tay kia đẩy cô ta ra. Lạnh lùng trở về phòng ngủ chính. Đóng sầm cửa, Lê Nhã Tuyết đã hôn anh rồi. Nhưng Nhật Linh vẫn không có xíu thái độ nào cả. Chẳng lẽ cô đã quên mất mình là vợ anh rồi? Hay là cô thật sự muốn bỏ cuộc? Hai tay Lâm Quân nắm chặt, trán nổi gân xanh. Rốt cuộc là cô có lương tâm hay không vậy? Ha ha ha ha ha ha ha. Lê Nhã Tuyết cười to quay về phòng rồi kéo vali đi ra. Lê Nhật Linh vẫn đang đứng ngây ra ở đó. Trong mắt tràn ngập sợ hãi và đau khổ. Lê Nhã Tuyết nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô thì cảm thấy rất hả dạ. Hôn môi Lâm Quân ở trước mặt chị ta. Dù chỉ hôn được khóe miệng thôi cũng đủ khiến chị ta sa sút rồi. Khi đi đến trước mặt cô, Lê Nhã Tuyết dừng bước. Cô liếc Lê Nhã Tuyết, nghĩ tới cảnh hôm nay Lâm Quân ôm mình. Cô ta cảm thấy nhất định là Lâm Quân cũng có chút tình cảm với cô ta. Nếu không thì không thể hôn cô ta ngay trước mặt Lê Nhật Linh được. Mà Lê Nhật Linh đã bị mấy câu của Lê Nhã Tuyết tẩy não. Đúng rồi. Nếu không có sự đồng ý của chủ nhà, sao bảo vệ dám cho Lê Nhã Tuyết vào một vị trí nhạy cảm như ngực? Chỗ đó cũng đã hôn rồi. Chẳng lẽ bọn họ không làm gì khác nữa à? Nếu chỉ có một mình Lê Nhã Tuyết nói, cô sẽ không tin. Thế nhưng rõ ràng là Lâm Quân đã ôm cô ta, thậm chí là hôn cô ta nữa. Lê Nhật Linh điên cuồng chạy vào trong phòng, đứng trước mặt Lâm Quân. Nhìn anh chằm chằm, mắt ngấn lệ. Lâm Quân, vì sao? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Cô đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi anh trở về cô sẽ ngả bài với nhà họ Lê. Nhưng anh về sớm hơn dự kiến. Còn đánh phủ đầu cô như thế nữa. Lâm Quân dương mắt nhìn. Ánh mắt lạnh như băng. Đây không phải là thứ em muốn à? Cách chương.